Chương 280, đáng chết chấp nghiệm. Đây là tại trong ngộng sao chỉ là ta ngộng sao Khương Ly cặp kia sáng ngời giống như lóa mắt tinh thần đôi mắt bên trong, phản chiếu lục giới mặt, nàng khiếp sợ, mừng như điên, kích động, muốn khóc tâm tình rất phức tạp, để nàng quên mất để nàng tỉnh lại cái kia một kia sát ý tỉnh nam nhân hai mắt chậm rãi nheo lại. Lục giới trên giường thiếu nữ, đột nhiên đứng dậy, nhào vào trong ngực của hắn, hai tay ôm thật chặt ở cổ của hắn. Đây là ta mộng sao còn là ngươi thật trở lại bên cạnh ta gió vẫn còn tiếp tục, càng diễn càng mạnh, để cửa sổ đều phát ra thanh âm rất nhỏ. Nhưng là, tại tấm này long sàng phía trên, Khương Ly lại cảm thấy trước nay chưa từng có an bình, bình tĩnh. Nàng lục giới, trở về. Dù là đây chỉ là nàng tưởng niệm thanh nhanh ngộng, nàng cũng muốn lừa mình dối người không muốn tỉnh lại bị thiếu nữ ôm chặt. Cái này đến từ tinh hải nơi nào đó đỉnh phong trí tôn lại cứng đờ. Chưa bao giờ có người như thế tới gần hắn, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị ôm một cái kia mang theo ủy khuất cùng tưởng niệm âm thanh, để hắn không cách nào dựa theo bản ý làm ra bất luận cái gì hành động. Đây là chấp niệm quay phá hắn đem loại này mất khống chế, đổ cho kiếp trước chấp niệm. Mà ôm hắn nữ nhân này, chính là chấp niệm nguồn gốc. Đột nhiên, vạt áo của hắn bị thô lỗ kéo ra. Làm càn hắn mở to mắt, muốn một cái tắt đem cái này gan lớn thiếu nữ chụp thành thịt nát. Hắn là nghĩ như vậy, QNZ dự định thay đổi tại hành động. Tại hắn trong lòng bàn tay nháy mắt liền ngưng tụ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa là ngươi, thật là ngươi nhưng, đột nhiên tới thì thầm, lại làm cho lực lượng trong tay hắn tự mình tàn đi. Hắn nhìn thấy thiếu nữ, hai mắt ướt át nhìn chằm chằm hắn xương quai xanh bên trên cái kia dấu răng. Không sai, kia là kiệt tác của nàng. Nàng tự nhiên nhận biết. Đột nhiên tới sức kéo, để hắn trợn to hai mắt. Trong nháy mắt, hắn lại bị Khương Ly kéo đến long sàng phía trên, mà thiếu nữ hiểu điệu tinh tế thân thể QNZ đè lên. Hắn nhìn về phía trên người thiếu nữ, nàng áo ngủ nông rộng, một mảnh xuân quang hiện ra ở trước mắt hắn, lại không chút nào xấu hổ dáng vẻ. Nàng là dự định câu dẫn ta nam nhân Lưu Ly con mắt nhắm lại một cái. Ngàn vạn năm đến, vô số nữ tử dùng cùng loại thủ đoạn. Muốn cầu dẫn hắn. Kết quả, các nàng kết quả đều như thế, trở thành trong tay hắn vong hồn. Hiện tại, cái này gan lớn, không biết xấu hổ thiếu nữ, thế mà QNZ dự định cầu dẫn hắn. Vậy cũng đừng trách hắn trên môi đột nhiên tới thơm ngọt mềm mại, để trong đầu hắn suy nghĩ hóa thành trống rỗng. Đáng chết loại sự tình này, hắn chưa hề làm qua, cũng chưa từng có người đối với hắn làm qua. Mà trong tiểu thế giới này thiếu nữ lại giết nàng hắn nên giết nàng giết chết cái này có can đảm khinh nhờn hắn nữ nhân lục giới. Ta rất nhớ ngươi thiếu nữ tràn ngập tưởng niệm thì thầm. Trong mắt trượt xuống thanh lệ, dính vào trên mặt hắn làn da, thuận chảy vào hai người dính nhau khỏe miệng bên trong. Tốt mặn lối vào hương vị, thiếu nữ nước mắt, đột nhiên làm tan trong lòng của hắn sát ý thiếu nữ như chờ chân bảo. Tại hắn trên môi lưu luyến triền miên, loại kia cẩn thận đụng chạm. Loại kia bởi vì tưởng niệm mà quá mức sợ hãi tỉnh lại tâm tình, để trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia không đành lòng. Khí tức của nàng rất dễ chịu, cũng không cho hắn phản cảm. Tại nàng cẩn thận nhưng lại to gan đụng chạm xuống, trong lòng của hắn thế mà dễ dàng liền dấy lên khát vọng. Thậm chí, tại như vậy một nháy mắt, hắn không phân rõ, cái kia khát vọng là tới từ hắn kiếp trước kia chấp niệm còn là hắn bản thân. Thử đụng chạm xuống, tưởng niệm người cũng chưa tiêu mất. Khương Ly càng lớn mật. Môi của nàng, không tự chủ tăng thêm cường độ, nàng muốn cậy mở hắn đóng chặt môi, QNZ trả thù giống như tại hắn trên môi cắn nhẹ. Trên môi đâm nhói, để hắn hô hấp một cái biến thành ồ ồ đột nhiên, hắn động, hai tay ôm lấy đặt ở trên người hắn tùy ý mà làm thân thể mềm mại, đột nhiên xoay người, đem nàng đặt ở dưới người mình. Hắn rút về phòng ngự, chủ động cùng nàng răng môi cuốn dao. Có một số việc, có lẽ đối với nam nhân mà nói, trời sinh liền sẽ. Chỉ là một cái chớp mắt không lưu loát về sau, hắn liền có thể thuần thục nắm giữ loại kỹ xảo này. Phản kích của hắn, mang theo cực mạnh xâm lược tính. Khương Ly trầm luân tại nụ hôn này bên trong, căn bản không biết, tại nàng trong hoàng hốt, cùng tử thần đánh qua bao nhiêu lần quan hệ. Không đủ còn phải càng nhiều khát vọng một khi xuất hiện, liền nhanh chóng bành trướng, không cách nào áp chế. Bàn tay của hắn, vươn vào nàng áo ngủ bên trong. Tiếp xúc đến nàng tình tế mà căng mịn ra thịt, loại kia chưa hề cảm thụ qua xúc cảm, để nhiệt độ của người hắn lập tức lên cao đến đỉnh điểm nhất. Khương Ly QNZ không chút nào yếu thế, giật xuống thắt lưng của hắn, buông ra hắn áo bào, để hắn hoàn mỹ mà căng mịn đường cong bại lộ ở bên ngoài. Trên giường bóng người không ngừng lan lộn, hai người đều không muốn thua một nước. Cuồng phong đã lâu, theo gió cuồng vũ màn tờ, giật dây kèm theo hai người cuốn dao bóng dáng mà múa lên. Đông cuồng phong, thổi ngã đèn cung đỉnh, đánh tới hướng mặt đất, phát ra tiếng vang to lớn. Nhưng, cho dù là dạng này, vẫn không có ảnh hưởng đến tại trên giường rồng dây dưa hai người. Quần áo của bọn hắn, đã cơ hồ bị trừ sạch, nửa thân trần thân thể, lẫn nhau tiếp xúc, để long sàng bên trong nhiệt độ không ngừng kéo lên. Bệ hạ trong điện có âm thanh truyền đến, đáng kinh ngạc nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi bên ngoài tẩm cung có tiếng người vang lên. Khương Ly mê ly hai mắt dần dần trở nên thanh minh. Nam nhân cu nở dê tựa hồ tại thời khắc này, hồi phục lý trí, tại tẩm cung đại môn bị đẩy ra thơ y điếm, hóa thành hư ảnh biến mất tại Khương Ly trong ngực. Khương Ly nhìn xem hắn dần dần biến mất, không có ngăn cản, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là ánh mắt dần dần ảm đạm, quả nhiên chỉ là mộng tẩm cung đại môn bị mở ra, dụ thư mang theo cung nữ đi đến, các cung nữ ai đi đường nấy đem rơi xuống đất đèn cung đình đỡ dậy, lại thắp sáng xa xa đèn cung đình, xua tan bóng tối, chỉnh lý bị cuồng phong thổi loạn màn tơ. Dụ thư đi hướng long sàng, tới gần phía sau lại bởi vì nhìn thấy Khương Ly quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, mà giật nảy mình. Bệ hạ ngươi đi xuống trước. Khương Ly bình tĩnh đáp lại một câu. Dụ thư đóng chặt lại môi, trong mắt che giấu trong mắt hoảng sợ, không người lui ra màn lụa bên ngoài. Bệ hạ cần phải tắm rửa thân thể dễ rửa một lát, dụ thư cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Khương Ly tự rêu mà cười. Không cần. Nàng bất quá là làm cái mộng xuân, mộng thấy lục giới, cũng không phải thật làm gì muốn tắm rửa hướng hồ, cho dù là trong mộng. Nàng cùng lục giới chuyện tốt vẫn là bị đánh gãy. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng. Dụ thư không còn dám hỏi nhiều, mang theo cung nữ lui ra Khương Ly tẩm cung. Một thân một mình lúc, Khương Ly trong mắt mới hiện ra vẻ mất mát. Đột nhiên, nàng tại trong đệm chăn tay sờ đến một vật, nàng lấy ra xem xét, một cái không giống phàm phẩm đai lưng xuất hiện tại nàng trong mắt. Nam nhân đai lưng, thế mà xuất hiện tại nàng trên giường Khương Ly nả mở trà tờ đai lưng tay. Chậm rãi nắm chặt, hai mắt hơi híp, không phải là mộng lơ lửng chi thành bên trong, thân phận tôn quý nam tử, quần áo mang theo không ngay ngắn chật vật. Hán tuấn Mỹ vô cùng trên mặt, che kín mây đen, đáng chết chấp nghiệm.